Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1542. Học tiếng phổ thông đâu? 3. Ngao Mộc Dương ôm có phúc yên an ủi nó một hồi lâu. Một mực đều nó trì hoãn quá mức tới mới đem nó một lần nữa phóng tới trên mặt băng. Có phúc run rẩy cái đuôi trở lại kẽ nứt băng tuyết biên giới thăm dò nhìn xem. Tại nó trông thấy bị đóng băng tại khối băng trong lông đuôi thời điểm. Kia cái đuôi run rẩy lợi hại hơn. Lão Ngao đem nó nhét tại sói đại trên lưng. Sói đại trở đi nó một đường chạy chậm chạy về ra. Chu Chu cũng muốn trở về. Phá vỡ tầng băng tới câu cá nhìn qua có cảm giác mới lạ. Đây cũng chỉ là nhìn qua. Thực ở chỗ này lưỡi câu lên cá tới so với xuân thu tiết chèo thuyền du ngoạn trên hồ thời điểm câu. Cá muốn buồn tẻ nhiều tốt xấu xuân thu tiết có thể nhìn ngắm phong cảnh. Lục muội ngược lại là rất có hứng thú. Nàng mang theo chùy chơi lên đánh chuột đất trò chơi. Một khi có cá ngoi đầu lên nàng liền một cái búa cho kháng đi lên. Nhìn xem nàng huy động hai tay vũ động đại chùy dáng người. Ngao Mộc Dương thành tâm thành ý tán thán nói. Hảo thể lực, lục muội cười đắc ý. Cầm chùy giao cho Chu Chu nói. Tới, tiểu chư, ngươi tới gõ một chút. Chu Chu kia vũ động cái đồ vật này. Nàng hậm hực nói. Ta gõ cái chùy. Lục muội đông một cái búa tây một cái búa. Bị nàng gõ ngất đi cá còn không ít. Ngao Mộc Dương liền đều vét lên tới nhét vào trong thùng nước. Buổi chiều bọn họ hướng trong nhà đi. Trong thôn năm vị liền vô cùng nồng hậu dày đặc. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói, năm vị chính là mùi thuốc súng. Đám trẻ con bốn phía đốt pháo pháo. Sợ tới mức cậu tử nhóm co lại trong nhà không dám ra cửa. Thôn trước thôn khắp nơi có hỏa dược thiêu đốt kia cổ quái dị hương vị. Sau này tiếng pháo nổ càng dày đặc, mùi thuốc súng đảo cũng càng nồng đậm. Rốt cục tới, thời gian tiến nhập 30 Tết, cuối năm sinh ý bận quá, Lộc Vô Ngân mãi cho đến buổi sáng mới có thể nghỉ. Mặt không còn chút máu trở lại trong thôn. Ngao Mộc Dương tại trên bến tàu trông thấy hắn hỏi hắn sinh ý thế nào. Lộc Vô Ngân kia trương xuất khí trên mặt lộ ra hổn hển tình cảnh. Chính xác tiết tấu không phải là ngươi trước quan tâm ta thế nào sao? Ngươi không phải là rất tốt sao? Đây không phải tại trước mắt ta sao? Không, ta trên thực tế không tốt. Lộc Vô Ngân hờn dỗi nói. Ngao Mộc Dương trầm ngâm một chút nói. Như vậy. Ngươi có phải hay không nhớ nhà? Nghĩ mụ mụ ngươi, ta cảm thấy cho ngươi là nội tâm không thoải mái. Đúng hay không? Nếu không năm nay ngươi hồi Kim Lăng lễ mừng năm mới. Lộc Vô Ngân phiền muộn, nói, tỷ phu ngươi thật sự là không có lương tâm. Này đều 30 Tết, ngươi để ta hồi Kim Lăng. Ta có thời gian đi chạy đi sao? Ngao Mộc Dương nói, có a. Hôm nay có chuyến bay đâu? Hồng Dương phi Kim Lăng cũng liền một giờ. Hoặc là ngươi ngồi cao thiết. Hai tòa thành thị giữa có tốc hành cao thiết. Tỷ phu, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ngươi này nói đều là cái gì lời? Lộc Vô Ngân vẻ mặt mỏi mệt nói. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Là có một chút như vậy. Lộc Vô Ngân lông mày bỗng nhiên nhăn mong. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương mặt nhìn kỹ, một bên nhìn một bên cân nhắc, ngươi nhìn cái gì? Ngao Mộc Dương bị hắn nhìn sờn tóc gáy. Lộc Vô Ngân không nói lời nào, một lát nữa trên mặt mỏi mệt biểu tình bị nụ cười thay thế. Ha ha, tỷ phu, nhàn tỷ năm nay lại tới năm đúng hay không? Sau đó hắn biến thành vui sướng tiểu con nai, sôi nổi chạy vào nhà. Ngao Mộc Dương ở phía sau mở ra tay. Ngươi có thể tìm tới ngươi nhan tỷ toán ta thua. Nhan Thanh Thành mẹ con cùng lục muội sửa đi nhà cũ dừng chân. Năm nay hắn tại Giang Thảo Tề hiệp trợ hạ cầm nhà cũ làm tu sửa. Bộ dạng như vậy nhà cũ liền không được rách nát. Ở lên đông ấm hè mát. Còn có ngư dân phong tình. Nhan Thanh Thanh sau khi thấy liền động tâm. Mặt khác, Trung Thương vợ chồng đã trở lại năm ngay tại nhà cũ ở. Bọn họ là Lục muội cha nuôi mẹ nuôi. Ba người quanh năm suốt tháng cùng một chỗ ở không bao lâu. Lễ mừng năm mới thời điểm khẳng định phải đợi cùng một chỗ. Thật vất vả đến ăn cơm buổi trưa thời điểm. Một đám người đợi cùng một chỗ. Để cho Lộc Vô Ngân cùng Nhan Thanh Thành gặp mặt. Đáng tiếc thì không ta đợi. Cơm nước xong xuôi về sau Ngao Mộc Dương muốn Lộc Vô Ngân đi thu thập tế bái thân nhân sử dụng. Hương nến tửu thủy những vật này món. Buổi chiều bọn họ muốn cùng đi Đại Long Sơn tế tổ. Lộc Vô Ngân vẻ mặt tuyệt vọng. Hỏi, tỷ phu, người dẫn ta đi thấy lão thúc cùng A-di không thích hợp a? Ta không phải là các ngươi người trong thôn. Ta sao có thể đi thôn các ngươi phần mộ tổ tiên? Này không hợp quy củ. Ngao Mộc Dương nói, ta năm nay dẫn ngươi đi nhận thức chút đường. Sang năm ngươi cũng muốn đi tế bái thân nhân. Lộc Vô Ngân mê mang nháy mắt mấy cái hỏi. Tại sao vậy? Ngao Mộc Dương nói, ta với ngươi tỉ thương lượng qua. Sang năm hai ta thành hôn về sau cầm phụ thân ngươi chuyển rời đến Đại Long Sơn. Như vậy chúng ta cùng một chỗ liền thuận tiện. Lộc Vô Ngân sờ sờ cái mũi không có phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn biết tại lớn như vậy sự tình. Hắn dù cho phát biểu ý kiến cũng là vô dụng. Buổi chiều trở về chuẩn bị cơm tất niên. Lão Ngao rất lâu không có động thủ. Hôm nay ăn cơm nhiều người. Lộc chấp tử còn gọi tới kéo Trung phụ tử. Vì vậy hắn vén tay áo lên tự mình xuống bếp. Món chính hắn tuyển một đạo hải sản toàn bộ món. Ăn, có phần tương tự hải sản tháp. Bất quá dùng hàng hải sản chủng loại càng nhiều. Trong thôn có thể tìm tới đều dùng tới. Món ăn này chính là hải sản ảnh gia đình. Từng cái ngư nghiệp nhà menu thượng cũng có món ăn này. Giá vị từ 288 mãi cho đến 2888. Đều là lại tới 5 du khách sớm đính hảo. Trừ này đạo chủ rau hắn còn chuẩn bị một số thức ăn. Lộc Vô Ngân, Nhan Thanh Thành, Trung Thương vợ chồng đám người từng người xuống bếp đi bộc lộ tài năng. Cuối cùng liền Chu Chu, Lục muội cùng Hắc Long đều bình thường cũng không tiến phòng bếp đi theo đi làm đạo rau. Kéo chung vốn là mang con heo thúi thịt, lão Ngao xuất phát từ khẩu vị cân nhắc, kiên định cự tuyệt món ăn này. Kéo chung thật đáng tiếc, sau đó đổi thành làm một đạo bao sấy, nướng, thịt khô, lưu loát cả bàn rau rất mau ra đây. Không có tương đối, không có có chênh lệch. Hắc Long nhìn mình sắc thuốc cá giấy, ngăm đen trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lên bàn về sau cúi đầu trước chủ động chính mình bắt đầu ăn. Ngao Mộc Dương bưng chén rượu lên đến tửu. Nhìn xem nhiều người như vậy vây ngồi cùng một chỗ hắn cao hứng phi thường. Nói, ta năm thứ nhất khi trở về sau. Cơm tất niên chỉ có ta cùng binh gia gia. Về sau hàng năm nhân số đều đang gia tăng. Hy vọng thế có thể tiếp tục giữ vững. Ngao Chí Binh lão gia tử cười tủm tỉm nói. Kỳ thật điều này cũng đơn giản kia. Chỉ cần ngươi có quyết tâm. Về sau mục tiêu này là có thể đạt thành. Ngao Mộc Dương hỏi. Như thế nào đạt thành? Nhan Thanh Thành giúp đỡ lão gia tử trả lời. Nàng phong khinh vân đạm nói. Ngươi sang năm muốn cùng tiểu Lộc lão sư kết hôn. Hôn nỗ nỗ lực. Hàng năm sinh một đứa bé. Nhân khẩu muốn tăng cường lên nhiều đơn giản đâu này. Lão gia tử vỗ đùi cười nói. Đúng. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Cái này không được. Con đường này đi không thông. Hiện tại ta đã nhiều như vậy hài tử. Nuôi dưỡng chúng đã rất khó. Nhiều hơn nữa hơn mấy cái có thể muốn giết ta. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người. Sói gia huynh đệ. Tướng quân quân chủ còn có phúc một nhóm đang tại tìm kiếm nghĩ cách chen lên bàn ăn. Năm mới nâng cốc chúc mừng từ một phát, đại gia hỏa bắt đầu tùy ý bắt đầu ăn. CCTV đang tại thả Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Ngao Chí Binh chờ mong nhìn một hồi, không thú vị nữ quay đầu lại nói, diễn đều là cái gì truy đồ vật, hiện tại người trẻ tuổi thích xem những đồ chơi này nhi sao? Chu Chu cùng Lục Muội lắc đầu liên tục. Không nhìn, chúng ta lại càng không nhìn. Cuối cùng đi qua nhiệt liệt thảo luận, đại gia hỏa đồng ý đổi âm nhạc đài đi nghe ca nhạc. Ngao Mộc Dương chuẩn bị đổi đài thời điểm thấy được kéo chung nồng nhiệt tại xem tivi. Hắn kinh ngạc hỏi, người cảm thấy này tiết mục đẹp mắt. Kéo chung lắc đầu, Ngao Mộc Dương càng kinh ngạc. Vậy ngươi nhìn cái gì? Học tiếng phổ thông nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.